Mà Thế Lâm Mãn, tác giả, Tây Đại Tần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130, đệ 130 chương, lại nhiều 19 cái thai phụ. Hiển nhiên này liền không phải ngẫu nhiên sự kiện, trong căn cứ chuyên môn như vậy tạo thành gà mờ nghiên cứu tiểu tổ từ các nàng tuổi, thể chất, ẩm thực, làm việc và nghỉ ngơi thói quen chờ phương diện vào tay. Hy vọng được đến một ít quy luật, nghiên cứu tiểu tổ còn không có nghiên cứu ra cái gì. Lâm Mãn trước hiểu rõ, này 19 đối người chung, thế nhưng phần lớn là ở khóa linh trong trận làm việc. Dư lại có mấy cái từng ở bệnh viện trụ quá vài thiên người. Có mấy cái nữ tính là tương đối thường xuyên tiếp xúc tiền tam cái thai phụ. Ở nơi đó Lâm Mãn cũng cấp bày ra khóa linh trận. Hảo đi, công thần trồi lên mặt nước, quả nhiên là linh khí. Bất quá Lâm Mãn lại kỳ quái. Bởi vì những người này tất cả đều là người thường. Không có một dị năng giả. Chẳng lẽ dị năng giả sinh dục năng lực không được? Sau đó nàng bừng tỉnh đại ngộ. Bởi vì hòa bình căn cứ dị năng giả đều là chút lão nhân lão thái A. Trong đó tuy rằng là có cá biệt người trẻ tuổi, nhưng cũng đều là quang côn A. Đáng thương dị năng giả. Bất quá Lâm Mãn cũng biết, kia số ít thanh niên, trung niên dị năng giả ước chừng là không quá nhìn chúng trong căn cứ nữ tính. Này cũng không thể quái nhân ra, dù sao cũng là thành phố lớn tới, chướng mắt thổ bộ là cũng về tình cảm có thể tha thứ. Vẫn là vừa mới tổ hợp lên thổ bộ lạc. Cái thứ hai đại sự chính là, tháng 7 tới cái được mùa, năm nay nhóm đầu tiên lương thực nhập kho, tuy rằng bởi vì nóng bức cùng khô ráo, sản lượng lược có giảm bớt, nhưng vẫn như cũ thật đánh thật mà bỏ thêm vào kho lương. Mọi người trong lòng đều nhẹ nhàng thở ra, bắt đầu mùa đông trước đồ ăn là không cần lo lắng. Bởi vì thời tiết quá mức nóng bức, 8 tháng phân không có tiếp tục đại diện tích gieo trồng. Làm người cùng mà đều nghỉ ngơi một trận, 9 tháng phân lại tiếp tục, tuy rằng 9 tháng như cũ thực nhiệt, nhưng xuống chút nữa chậm lại nói, liền phải không kịp ở mùa đông trước thu hoạch, trừ bỏ lương thực được mua, chính là có rất nhiều tân tác giống loài thực thành công. Cho nên tuy rằng không có đại diện tích lương thực gieo trồng mà, đại nhạn sơn mặt bắc, nam diện ánh sáng mặt trời quá dài quá mãnh. Lại xuất hiện thật nhiều vườn rau, thậm chí thảo dược viên, đồng thời còn có rất nhiều trồng cây mộc trồng thành công. Trong đó liền bao gồm cây dâu, đối với này đó tân tác vật tân cây cối, Lâm Mãn kỳ thật cũng không có dùng không gian đã tới nhiều can thiệp. Chỉ là cho chúng nó vây quanh một cái lại một cái khóa linh trận. Cơ bản đem dị năng giả nhóm sản xuất Ngọc Châu Tử đều dùng tại đây mặt trên. Mà đệ tam kiện đại sự, thai phụ nhiều, lương thực có, cũng tới rồi tiến cử nhân tài lúc, 8 tháng đế, hòa bình căn cứ cùng đoàn viên căn cứ ký kết một phần hiệp nghị. Đồng ý đoàn viên căn cứ sinh dục kế hoạch tổ chức tới hòa bình căn cứ tham quan cập trình độ nhất. Định nội điều tra, trao đổi điều kiện là, đoàn viên căn cứ cung cấp cao đẳng nhân tài cùng kỹ thuật. Hiệp trợ hòa bình căn cứ phát triển công nghiệp. 9 tháng sơ, nhóm người thứ nhất đã đến, trong đó bao gồm 8 sinh dục kế hoạch người cùng 10 vị nhân tài. Trừ lần đó ra, Trương lão tự mình tới một chuyến, ở chính mắt thấy đại nhạn sơn vườn rau lúc sau một lúc lâu nói không ra lời. Lúc sau cùng Lâm Mãn nói, hy vọng có thể thuê hạ đại nhạn sơn phụ cận đỉnh núi. Làm đoàn viên căn cứ gieo trồng căn cứ, Lâm Mãn không đồng ý. Bọn họ cho rằng Đại Nhạn Sơn là cái thần kỳ địa phương. Kỳ thật chân chính thần kỳ chỗ ở hạt giống thượng, tiếp theo ở khóa linh trận thượng, thuê chung quanh đỉnh núi có ích lợi gì, còn muốn tăng lớn nước ngầm tiêu hao lượng. Nói trở về, thời tiết nóng bức, mưa lượng liền ít đi, hiện tại nông nghiệp gieo trồng đều là rút ra nước ngầm. Mỗi ngày đều phải trừ rớt lão nhiều, Lâm Mãn thật lo lắng ngày nào đó liền rút cạn. Trương lão rốt cuộc có thể hay không trường lưu, ngây người hai ngày liền đi rồi, đi thời điểm còn mang đi bao lớn bao nhỏ thật nhiều đồ ăn. Kia sinh dục kế hoạch mọi người thì tại này ngây người hơn phân nửa tháng. Trở về nghĩ cái kế hoạch, ở Lâm Mãn đồng ý hạ, cũng ở chi trả nàng một bút xa xỉ ở nhờ phí sau. Đoàn viên căn cứ nhóm đầu tiên 100 đối người tình nguyện phu thê liền dọn đến Đại Nhạn Sơn tới. Cư trú, này 200 người dị năng giả cùng người thường đều có. Hoặc là phi phú tức quý, hoặc là đối đoàn viên căn cứ rất có cống hiến, còn có nghiên cứu giả bản nhân. Bất quá có một cái điểm giống nhau yêu cầu, cần thiết là vợ chồng hợp pháp, nhân phẩm quá quan, tác phong tốt đẹp, nguyên bản cùng nàng bàn bạc người còn hỏi quá nàng, có thể hay không tiếp thu một cái nam mang 10 cái 8 cái nữ lại đây. Lâm Mãn liền kinh ngạc, hỏi cái này dạng người rất nhiều sao, được đến trả lời là khẳng định, nàng thiếu chút nữa bị ghê tởm tới rồi, nguyên bản đều là nên tuyệt hậu người. Lúc này nhìn đến hy vọng liền lập tức tưởng thăng cấp làm lợn giống. Làm cái gì mộng đẹp đâu? Đối phương liền nói, những cái đó nữ đều là cam tâm tình nguyện a, có năng lực có được rất nhiều nữ nhân nam nhân đều là có quyền thế. Có thể cho hắn sinh hạ một cái hài tử, có thể được đến rất nhiều chỗ tốt, về sau mẫu tử cả đời vô ưu. Lâm Mãn cũng không biết nói cái gì cho phải. Nàng cũng mặc kệ những người đó có phải hay không ngươi tình ta nguyện. Dù sao nàng nơi này tiếp thu người ngoài tiến vào, không phải vì làm những cái đó lợn giống tới vui vẻ đương hoàng đế. Lâm Mãn không lưu tình chút nào mà từ chối, còn đem những cái đó nghe nói đặc biệt có quyền thế các nam nhân ném vào sổ đen. Lâm Mãn đem này 200 người an bài ở tại cùng cái phiến khu. Tính toán ở kia bố một cái đại khóa linh trận, rốt cuộc những người này báo đối hòa bình căn cứ tín nhiệm cùng hữu hảo. Lại là thanh toán tiền tới, liền vì sinh cái hai tử, liền giúp bọn hắn nhanh chóng thực hiện đi Nga, cùng những người này cùng nhau tới. Còn có một người, nàng ba, Lâm Trung Nhung, nàng nhìn mắt cái kia mặt ngoài thoạt nhìn thực nghiêm túc lãnh khốc. Toàn thân khí thế làm người không dám nhìn thẳng. Trên thực tế ánh mắt tổng trộm hướng nàng bên này ngắm. Lại ở nàng phát hiện trước vội vàng thu hồi đi nam nhân. Nhịn không được có chút buồn bực, ra cửa trước, mụ mụ cùng nàng nói. Ta vừa rồi nhìn đến ngươi ba, kêu hắn buổi tối tới ăn cơm, ta sớm một chút trở về làm văn thắn, khoảng cách lần trước hai mẹ con liền năm xưa chuyện cũ nói. Qua một lần, sau lại liền không lại nói qua cái này đề tài. Lâm Trung Nhung điện thoại đánh tới, Lâm Mãn cũng phần lớn có lẽ, đột nhiên nghe nói muốn mời hắn tới trong nhà ăn cơm. Lâm Mãn có chút không dễ chịu, Trần Ngọc buồn cười địa điểm hạ nàng đầu, còn nhớ về điểm này sự đâu, người này thù còn tưởng nhớ cả đời a. Kêu hắn tới ăn cơm, không được cho hắn sắc mặt xem, hắn rốt cuộc là người ba, Lâm Mãn đô đô miệng. Cọ tới cọ lui mà đi theo nàng. Kia cũng không cần cố ý làm văn thắn A, trong không gian tiểu mạch lại thành thục hai lần. Bởi vì tăng lớn diện tích, hai lần thu hoạch đều thực không tồi, nhưng người ngoài cũng không biết nói bọn họ trong tay có bột mì. Sơn mặt bắc kia khối tiểu mạch mà còn không tới thu hoạch thời điểm mơ siêu, người bỏ được cấp Lâm. Thành ăn, không bỏ được cho hắn ăn A. Đến lúc đó hướng bột mì trộn lẫn điểm bột ngô. Liền nói là phía Bắc mua tới bột mì trộn lẫn bột ngô. Người ba kia miệng tháo thật sự, ăn không ra, nghĩ đến mụ mụ nói. Lâm Mãn thở hắt ra, tuy rằng còn có chút không tình nguyện, nhưng vẫn là đi qua đi. Ta mẹ kêu ngươi buổi tối đi ăn sủi cảo, Lâm Trung Nhung tức khắc thụ sủng nhược kinh. Ai, hảo hảo, khuê nữ rốt cuộc chịu chủ động cùng hắn nói chuyện. Lâm Trung Nhung vắt hết óc mà tưởng nhiều lời điểm cái gì. Kết quả đầu óc bị hố giống nhau. Bật thốt lên chính là, Lâm Thành viết tin cho ngươi, a, thật vậy chăng, tin ở đâu, Lâm Thành xuất ngoại, nàng bên này liền vô pháp cùng hắn liên hệ, không nghĩ tới thế nhưng sẽ viết thư cho nàng. Thật là cái kinh hỉ, Lâm Trung Nhung tưởng cấp chính mình đầu một quyền. Này nguyên bản chỉ là chính mình lấy tới cùng nữ nhi đáp lời lấy cớ. Nhưng nếu nàng đều chủ động cùng chính mình nói chuyện, nhắc lại cái này làm gì? Theo sủi cảo đi xuống nói đều so cái này hảo, nhưng hắn ở Lâm Mãn dưới ánh mắt cũng chỉ hảo từ trong túi lấy ra lá thư kia. sau đó dự kiến bên trong mà trơ mắt nhìn nữ nhi lập tức lược hạ chính mình. Tìm cái cõng người địa phương đọc lên, Lâm Trung Nhung, Lâm Mãn triển khai giấy viết thư. Cái thứ nhất cảm giác chính là, Lâm Thành Tự thật xinh đẹp a, có chút ố vàng giấy viết thư thượng, ước chừng vì sắp hàng chặt chẽ điểm, tự viết đến không lớn, nhưng dày nặng hữu lực, kiên nghị sắc bén, giống người của hắn, vững vàng mà kiên định. Hắn ở tin tượng đầu tiên là cảm tạ Lâm Mãn đưa cho hắn đồ ăn. Nói đều ăn rất ngon, đường cũng ăn rất ngon, bánh quy cũng ăn rất ngon, năng lượng bổng cũng ăn rất ngon, ân, hắn liền cái này hình dung từ, sau đó nhắc tới nhóm thứ hai đồ vật hắn thu được. Tuy rằng không có minh viết, nhưng Lâm Mãn biết hắn nói khẳng định là kia 30 đối cảnh kỳ phù. Bởi vì mặt sau viết, hắn đem đệ nhất đối lấy tới cùng hắn bên người cái kia kêu Trương Trường mệnh người thử dùng một. Chút, thực dùng tốt, hắn viết nói, tang thi tương đối nhiều. Hơn nữa ở tang thi vương chỉ huy hạ, bắt đầu có kế hoạch mà phá hư tín hiệu tháp. Chỉ cần rời đi kia tòa kêu tư thành thành thi, viễn trình thông tin liền không ổn định. Cho nên cảnh kỳ phụ ở nào đó dưới tình huống khả năng sẽ khởi đến tương đối mấu chốt tác dụng. Nhưng nếu bọn họ thật muốn dựa vào cảnh kỳ phụ nói, thứ này khẳng định không thể chỉ ở hắn tiểu đội dùng. Cho nên hắn hỏi Lâm Mãn, cái này có thể hay không bại lộ, có thể hay không lượng sản, dùng từ đều tương đối mịt mờ. Nhưng Lâm Mãn hoàn toàn minh bạch hắn ý tứ, nàng thực kích động, cảnh kỳ phù có thể có tác dụng giúp đỡ vội, đây là chuyện tốt à. Nàng đi hỏi Lâm Trung Nhung, Lâm Thành nói việc này ngươi đã biết sao? Lâm Trung Nhung đều mau buồn bực mà lấy dây tiêm trên mặt đất họa vòng. Nghe vậy sửng sốt, hỏi lại nàng là chuyện gì? Hắn là thật sự không biết Lâm Thành cùng nàng nói gì đó. Tuy rằng đưa ra quốc cùng nước ngoài đưa về tới đồ vật, theo lý thuyết đều phải nghiêm khắc kiểm tra quá, đặc biệt là nước ngoài đưa về tới. Nhưng có Lâm Trung Nhung ở, cha không cha còn không phải hắn một câu sự, mà căn cứ đối nữ nhi tôn trọng. Tuy rằng hắn ruột gan cồn cào mà muốn biết nàng cho Lâm Thành thứ gì, Lâm Thành lại cho nàng viết cái gì tin, nhưng hắn đều ngoan cường mà khắc chế xúc động, không có mở ra tới xem qua. Lâm Mãn không có tưởng nhiều như vậy, nhìn nhìn chung quanh, hiện tại không có việc gì, chúng ta sớm một chút trở về đi. Sự tình là cái dạng này, nàng đem cảnh kỳ phù sự nói. Lâm Trung Nhung ngoài ý muốn dưới cũng đem nước ngoài tình hình nói cho nàng biết. Hai người tính toán, cảm thấy cái này cảnh kỳ phù thật đúng là rất quan trọng. Dù sao nàng này cũng có dị năng vũ khí, lại đến cái dị năng báo nguy khí thêm máy định vị. Cũng không có gì ghê gớm, vậy cũng cấp cung ứng đi, làm hắn trong tay những cái đó trước đỉnh, không đến thời điểm mấu chốt cũng không dùng được. Bên này ngươi ở chậm rãi làm, đừng mệt đến chính mình, Lâm Trung Nhung thở dài. Nếu không phải chúng ta vệ tinh đều không còn dùng được. Này thông tin thượng cũng không cần như vậy khó khăn, ta biết, Lâm Mãn nói. Cái kia tang thi vương thật sự rất lợi hại sao? Lợi hại không phải nó bản thân, là nó kia một thân virus, còn có thể chỉ huy tang thi năng lực, những cái đó người nước ngoài cũng quá vô dụng. Ngay từ đầu phải tiêu diệt, bằng không như thế nào sẽ nghiêm trọng thành hiện tại cái dạng này, Trần Ngọc có chút kinh ngạc. Nhìn đến nay cha con hai vừa nói chuyện biên đã trở lại. Nhìn ở chung cũng không tệ lắm, đây là hòa hảo, kinh ngạc lúc sau nàng liền an tâm, nữ nhi luôn luôn ngoan ngoãn lại trầm mặc, nhưng nàng tuyệt không phải vâng vâng dạ dạ mềm mại người. Quả nhiên, theo biến cường, nàng tính tình này quật tính tình cũng ra tới. Quả thực cùng nàng ba giống nhau như đúc, hơn nữa ở đối nàng ba thái độ thượng càng là có chút nuông chiều. Tuy rằng Trần Ngọc cảm thấy này kiêu căng hoàn toàn là kia nam nhân chính mình quán ra tới. Trần Ngọc không cảm thấy này có cái gì không tốt, nàng nữ nhi đáng giá bị sủng, nhưng nếu là vẫn luôn cùng nàng ba ninh, đã có thể không phải chuyện tốt. Cho nên nàng liền tưởng từ giữa điều giải, lúc này đây, Lâm Trung Nhung kỳ thật là bị nàng kêu lên tới, chỉ là không nghĩ tới nàng còn không có làm cái gì. Này hai người lại cùng từ trước không sai biệt lắm mơ siêu. Hết chương.